Chương 33. Lúng túng không mất lễ phép mỉm cười. Câu đầu. Vợ đứng tại đường cái trung tâm, tự mình lộn xộn. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì, hoặc cảm giác sự tình phát triển có chút không đúng. Hết thệ của hắn hành động, cũng là căn cứ vào trong sách vợ tới. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác mình hoàn toàn không có phát huy một chút xíu tác dụng, a không trô hư hữu dụng, chính mình tới ý nghĩa là cái gì mà vương đại nhân, nguyên lai chào ngài lì hệ nó biết, ha ha ha, hoặc khép ở lại xa cờ hờ vơ. Phát ra lúng túng và không mất lễ phép nụ cười. Không phải ta. Lạc nạn nói cho chúng ta biết. Tô kỳ họa xảo gồ chỉ nạn, trả lời. Nắn lại lạc nạn hoặc biểu lộ dừng lại. Hắn thật sâu nhìn nạn một mắt. Trời có mà tờ dô y, hắn vì điều tra nạn suýt chút nữa chạy chân gãy. Im lặng chính là, một chút tin tức hữu dụng cũng không có tra được. Nắn lai lịch quá mức thần bí. Giống như là đột nhiên xuất hiện như thế, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Lần này hoặc nghĩ không sai. Nàng thật đúng là chính là đột nhiên xuất hiện. Cảm nhận được họ nhìn chăm chú, nàng nhìn xem hắn cười nhạt một tiếng. Chẳng biết tại sao, họ cùng hắn đối mặt sau đó, trong lòng máy động. Thật giống như, hắn tất cả bí mật đều bị lộ ra như vậy. Họ biểu lộ không thay đổi, đồng dạng mỉm cười đáp lại. Tiếp đó hất lên chính mình khăn choàng, tại chỗ biến mất. Nàng ca ca, hắn biến mất ải. Soi ổ cả đoạ tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Nàng. Cái này rất đáng giá kinh ngạc sao, các ngươi huynh muội thứ nguyên bích, có thể xuyên qua thế giới song song đó á, họ rời đi về sau, đám người không đang dừng lại. Rất nhanh, liền vội vàng đuổi tới sản tổ bệnh viện. Khi trước bệnh viện cùng sản tổ bệnh viện so sánh, đơn giản chính là nào đó đông cùng liều mạng tịch tịch chi nở khối cửu miễn cước phí so sánh. Sản tổ bệnh viện vừa y đến liền tràn đầy bức cách. Sau khi đi vào, bên trong mặc kệ là sắp đặt vẫn là thiết bị, đều vô cùng tân tiến. Suy nghĩ một chút cái nào đó nhan, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Coi như ở đây nắm giữ siêu thời đại điều trị khoa học kỹ thuật, hắn đều cảm thấy bình thường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Santo bệnh viện khoa học kỹ thuật đích thật là vượt thời đại tồn tại. Nàng bình tĩnh, những người khác nhưng là vô cùng giật mình. Chơi, ta sinh sống 18 năm, cũng không biết có như thế một nhà cao cấp bệnh viện. Tổ kỳ họa xảo gỗ âm thanh khiếp sợ vang lên. Gây cùng sủ của mi chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc một chút. Dù sao cũng là đến từ 2068 tương lai thời đại. Cứ việc thế giới kia tràn ngập tuyệt vọng, nhưng cũng là siêu khoa học kỹ thuật thời đại. Santo bệnh viện điều trị thiết bị, còn không cách nào làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Nặng, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào sủ của mi vấn đạo? Trước tiên tìm xem ẹ mù hổ dồ bác sĩ có hay không tại. Nặng nghĩ trả lời, nếu như không tìm được, liền đi tìm hỉ rồ cả gệ mi. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, ẹ mù hồ rồ là không có ở đây. Trước mắt kịch bản xảy ra không thể đoán được biến hóa. Nàng cũng vô pháp cam đoan, ẹ mù hồ rồ lúc này không tại sản tổ bệnh viện. Đám người nhận biết thời gian cũng không dài, nàng lúc này lại nghiễm nhiên trở thành đội ngũ hoạch tâm. Hắn chính là đội trưởng như thế. Những người khác có lẽ không có chú ý tới, lại đối với lời của hắn vô cùng nghe theo. Mấy người chia làm 4 đội, bắt đầu xuất phát tìm kiếm. Tô kỳ họa xảo gỗ chính mình một đội, gây chính mình một đội, dù họ mì chính mình một đội. Vốn nên là đi theo sủ họ mì sở cả đói ạ, lại đi theo nạn sau lưng. Tìm người loại chuyện này, người tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Người tốt y ta tỉ tỉ, người biết ẻ mù hổ rồ ở nơi nào không không biết ta, cái kia hỉ rồ cả ghệ mì đâu cũng không biết nha, cái kia quấy rầy ngươi. Người tốt y gì ta tỉ tỉ phân tán sau đó, sỏi ổ cả đoạ lôi kéo nạn bắt đầu đông vấn tây vấn, một khắc không ngừng. Biểu hiện của nàng, giống như là bị giam trong nhà làm bài tập viết 10 ngày khổ cực đồng hải. Rơi phong một khắc kia trở đi, nàng đối với cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ và chơi vui. Nàng toàn trình một câu nói không nói, giống như đánh xì dầu tựa như. Y gì ta tỉ tỉ, người biết ẻ mù hổ rồ bác sĩ ở nơi nào không mặc học sinh đồng phục sỏi ổ cả đói ạ. Nhẹ giọng hỏi. Trước mặt nàng cô ý ghề tá tỉ, lắc đầu. Người học sinh này, ngươi tìm cái kia thầy thuốc tập sự có chuyện sao đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Nắn lông mày nhíu lại, nhìn về phía khía cạnh. Một người mặc áo khoác trắng thanh niên, đang chậm rãi đi tới. Trung quanh nữ ý ghề tá, đối với hắn liên tiếp ghé mắt. Phía sau hắn, đi theo mấy cái bác sĩ. Thứ đi lại tình huống đến xem, địa vị của hắn không phải bình thường. Sòi ổ cạ đọa xoay thân thể lại, mắt to nhìn hắn một cái. Sau một khắc, trong mắt của nàng định tại áo khoác trắng hàng hiệu bên trên, hỉ rổ cạ gệ mì. Lằn ca ca, hắn chính là hỉ rổ cạ gệ mì bác sĩ. Sòi ổ cạ đọa ôm nàng cánh tay, rất là kích động. Ta thứ nhất tìm được hỉ rổ cạ gệ mì hay hỉ rổ cạ gệ mì, một cái tên mà thôi, đến nỗi lớn như vậy phản ứng sao?